Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, nhân bảng xóa tên. Chương 617, nhân bảng xóa tên Tần Mặc trong đầu. Nhanh như tia chớp xẹt qua ba ý nghĩ trong đầu. Hắn đầu tiên nghĩ đến viện binh, chính là tông môn âm thầm phái ra cường giả. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới bốc lên, đã bị Tần Mặc phủ định rồi. Thiên Nguyên Tông nghịch mạng cảnh cường giả, chưa đầy một tay số lượng. Sa tông chủ ở Tây Thành chủ cầm đại cục, còn dư lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều là bế quan không ra. Còn dư lại 10 ngọn núi đứng đầu, cũng đều bận về việc sự vụ, làm sao có thể tới âm thầm bảo vệ hắn. Về phần địa cảnh trở xuống tông môn cường giả, nếu là hiện tại xuất thủ tương trợ, căn bản là dê vào miệng cọp. Thứ hai ý nghĩ trong đầu, tức là Lãnh Tiên Sinh phái ra cường giả, nhưng lấy Lãnh Tiên Sinh tác phong làm việc, hẳn là trước thời gian bảo hắn biết mới đúng. Chẳng lẽ là Đông Liệt Chiến Thành Đồng gia? Người thứ ba ý nghĩ trong đầu ở trong đầu hiện lên. Tần Mặc bên cạnh một đạo bóng đen thoáng hiện, rồi sau đó một đạo cuộn lụa đao mang chém ra, đánh thẳng phía trước thon gầy lão ông. Đạo này đao mang hiện ra nhàn nhạt màu đen, tựa như hư vô mờ mịt sương khói, cơ hồ cùng bóng đêm tan ra làm một thể, nhưng lại là cắt ra hư không, hóa thành một mảnh màu đen liêu quang. Một đao kia nhanh chóng đến làm người ta không thể nhận ra, thậm chí không cảm giác được một tia phong mang. Nhưng là đối diện thon gầy lão ông tức là sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ, mấy mảnh lá rụng đan vào hoành không, trong chốc lát bố trí thành một đạo vô cùng huyền ảo phòng ngự trận văn. Nghịch mạng cảnh trận đạo sư mắt thấy như vậy, ngay lập tức thành trận thủ đoạn. Bốn phía đám người trong lòng hoảng hốt, tu vi đạt tới nghịch mạng cảnh trận đạo đại sư, xa so sánh với dùng võ phá nghịch mạng cường giả còn muốn đáng sợ hơn. Xong, đạo kia cong đao mang chém mà qua, nhưng lại là đem đạo này trận văn nhất đao lưỡng đoạn. Thon gầy lão ông làm như sớm dự liệu được tình cảnh này, ở bố trí thế thành trận đồng thời, thân hình đã giật lùi, điên cuồng hét lên nói: "Bảo vệ tốt thiếu gia, đây là mai một đao mang, nghịch mạng cảnh mai một đao mang." Phanh, kia đạo huyền ảo trận văn nổ banh ra, sinh sôi triệt tiêu đạo kia đao mang. Hầu phủ lục đại nghịch mạng cảnh cường giả, nhưng lại là nhất tề vây quanh ở Hầu Thiên Tòng bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú đối diện. Lúc này, Tần Mặc bên cạnh bóng đen, tức là lần lượt gia tăng, xuất hiện 8 đạo thân ảnh, bảo vệ ở Tần Mặc, chừng, trái phải, ảnh hưởng, mỗi một bóng dáng đều như xương khí, tự huyễn tựa như thật, nhưng lại là tản ra tựa như nộ hải kinh khủng sát khí. 8 đại nghịch mạng cường giả, một màn này, để cho tại chỗ đám người hoảng sợ thất sắc, nhiều như vậy nghịch mạng cảnh cường giả tề tụ trang diện, thực là quá mức rung động. Phải biết, cho dù là hoàng đô các đại rất to lớn thế lực, nghịch mạng cảnh cường giả cũng là hạch tâm cao tầng, xưa nay hiếm lộ diện. Hiện tại, nơi này nhưng lại là tề tụ 14 vị nghịch mạng cảnh cường giả. Như vậy đỉnh cấp cường giả một khi bộc phát chiến đấu, đủ để đem hoàng đô quấy đến long trời lở đất. Lúc này, Tần Mặc vẻ mặt không thay đổi, trong lòng tức là một mảnh mờ mịt. Này 8 đại nghịch mạng cảnh cường giả là thế nào nhô ra? Coi như là Đông Liệt Chiến Thành Đồng gia tương trợ, cũng không điều động được nhiều như vậy nghịch mạng cường giả đi. Dùng cái này đồng thời, hoàng đô kênh đào bên bờ, đèn rực rỡ mới lên lúc, đông đông đông, Tần Vân Giang cùng Hùng Biêu ba người đã tề tụ, đợi chờ Tần Mặc đến. Mặc ca nhi đấy, làm sao còn chưa tới? Đông đông đông, nhìn kênh đào trên, từ từ lái tới một chiếc mô hình lớn thuyền hoa, nghe thuyền lớn thượng truyền tới mỹ diệu nhạc khúc, không khỏi là trông mòn con mắt. Tần Vân Giang vội ho một tiếng, thấp giọng nói, Mạc thiếu gia ứng với là có một số việc trì hoãn. Khả năng một lát đã đến đi. Theo thuyền hoa càng ngày càng gần, kia trên mơ hồ có thể thấy được từng vị giai nhân mạn diệu vóc người. Đông đông đông, Tần Vân Giang không khỏi nuốt xuống nước miếng. Tình cảnh như thế đối với hai thuần tình thiếu nam mà nói, thực là có chút quá kích thích chút ít. Cũng là hùng biêu giống như chưa tỉnh, to con thiếu niên tức là ở nói thầm, sư huynh làm sao còn chưa tới, ta đây cũng đều chết đói. Buổi trưa đến bây giờ, ngay cả một, bỗng nhiên, bữa, cơm no cũng không ăn được. Nghe vậy, mập thiếu niên, Tần Vân Giang đều là khinh bỉ. Từ xế chiều đến bây giờ, hùng biêu vẫn ăn không ngừng, người này lại vẫn la hét đói. Lúc này, kia chiếc thuyền mô hình lớn thuyền hoa đã là chạy nhanh đến phụ cận. Nguy nga lộng lẫy khí phái làm người ta thán phục, không chút xíu nghi ngờ. Đây chính là trên hồ Thanh Lâu. Đông đông đông, ba người đang thán phục, bỗng nhiên phát giác này chiếc thuyền hoa trên lại là có một đạo thân ảnh bay vút dựng lên, lướt sóng mà đi, hướng nơi xa bay vút đi. Trong nháy mắt, cả chiếc thuyền hoa trên tân khách lại là rời đi một nửa, trong đó thậm chí còn có thuyền hoa trên ca cơ, vũ cơ, ca sướng một nửa, khiêu vũ nhảy một nửa, nhưng lại là rối rít dừng lại, cũng là bay vút ra, hướng nơi xa bay nhanh đi. Tình cảnh này, nhìn thấy ba người thiếu niên trợn mắt hốc mồm, đều là không rõ cho lắm. Chẳng lẽ nói có người ở trên hồ trong Thanh Lâu gây chuyện, bị làm cho sợ những người này cũng đều chạy mất. Đang lúc ấy, bên cạnh trên đường lớn, cũng là có muôn hình muôn vẻ võ giả bay vút mà qua, hướng đồng nhất phương hướng bay nhanh đi. Đông đông đông, ánh mắt rất tiêm, lại là thấy một quen thuộc bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là Giản Nguyệt Cơ. Giữa không trung, Giản Nguyệt Cơ đứng ở đó chui hắc đao trên, ngự đao lăng không, chợt lóe lên, cũng là hướng đồng nhất phương hướng bắn nhanh tới. Ba người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đã là hiểu được, chỉ sợ là hoàng đô một nơi nào đó phát sinh kinh người sự kiện, dẫn đắc vô số võ giả đi tới. Đông thiếu gia, chúng ta muốn đi sao? Tần Vân Giang hỏi. Đông đông đông nhìn một chút kia chiếc thuyền mô hình lớn thuyền hoa, trong lòng có chút do dự. Đột nhiên nơi xa truyền ra một trận vang lớn, một đạo mô hình lớn kiếm khí phóng lên cao, ngang bầu trời đêm, từng vòng kinh khí dư ba khuếch tán ra, chấn động cả tòa hoàng đô. Thấy tình cảnh này, đông đông đông ba người há to mồm, bọn họ trong đầu thiểm quá đồng dạng ý nghĩ trong đầu. Phát ra đáng sợ như vậy kiếm khí người, sẽ không đúng lúc là Tần Mặc đi. Cùng một thời gian, Quan Tinh Lâu đỉnh đoan, ông ông ông, Tử Dương từ tĩnh tọa trung thức tỉnh, nhìn trước người kịch liệt run rẩy tinh bàn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tinh bàn như thế nào rung động lợi hại như thế? Chẳng lẽ hoàng đô có đại sự phát sinh? Răng rác, kia khối tinh bàn mặt ngoài xuất hiện một đạo vết nứt, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán. Tình cảnh này để cho Tử Dương bỗng nhiên đứng dậy. Tinh bàn xuất hiện ra nẻ dấu vết, báo trước có sự kiện trọng đại phát sinh. Chẳng qua là nàng cảm thấy tương đối nghi ngờ. Đoạn thời gian này, nàng vẫn lưu ý hoàng đô tinh tượng biến hóa, cũng không phát hiện bất kỳ báo trước. Chẳng lẽ nói là bởi vì kia bị che giấu tinh tượng? Nghĩ đến mấy ngày trước, tinh bàn xuất hiện kỳ dị biến hóa, trong nội tâm nàng kia tia không ổn dự cảm, tức là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Quan Tinh Lâu tầng đỉnh, mấy cái lão ông trống rỗng xuất hiện, trong đó một vị lão ông chính là Tử Dương lão sư. Lão sư, Tử Dương vội vàng đứng dậy hành lễ. Mấy tên lão ông đi tới trung ương, nhìn lên bầu trời đêm, bọn họ trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, tinh tượng cũng không dị thường. này là giả tưởng, là bị che giấu tinh tượng xảy ra vấn đề. Hừ, đám kia tinh thuật sư bại hoại, thời gian cách lâu như vậy, còn đang âm thầm quấy phá, muốn phá vỡ quan tinh lâu địa vị. Đang mấy tên lão ông tức giận giao đàm, tử dương trong tay kia khối tinh bàn truyền ra trận trận giòn vang. Lại là vết nứt răng đầy, sau khoảnh khắc phảng phất sẽ phải bộc vỡ đi ra. Nơi xa, hoàng đô một nơi nào đó, một đạo mô hình lớn kiếm khí phóng lên cao, ngang thiên địa, tản ra làm lòng người kinh sợ phong mang. Răng rác, tử dương trong tay tinh bàn trên, nhảy lên khởi một đạo kiếm quang, lưu chuyển như long, nhanh chóng chém rụng, đem này khối tinh bàn chạm thành phấn vụn. Tình cảnh này, để cho tại chỗ, tính ra, mấy đại tinh thuật sư rối rít biến sắc, bọn họ không ngờ tới, bị che giấu tinh tượng dị biến, có thể chấn vỡ tinh bàn, như vậy dị động, nói rõ một đủ để ảnh hưởng chấn thiên quốc sự kiện. Đang phát sinh, mau đi nơi đó, tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mấy tên lão ông bay vút dựng lên, hóa thành từng đảo khinh yên, hướng cái hướng kia vọt tới. Quan tinh lâu trên, tử dương vốn là cũng muốn cùng tới, nhưng là bị túi bách bảo trong dị động, sinh sôi dừng lại cước bộ. Kia sách nhân bảng lại là không trải qua nàng triệu hoán. Từ túi bách bảo chung tự động bắn ra, trôi nổi tại trước người của nàng, từng tờ một lật qua lại, tử dương không khỏi ngừng thờ. Nàng có loại dự cảm, nhân bảng dị động cùng bị che giấu tinh tượng có thật lớn liên hệ. Cuối cùng, nhân bảng lật đến trong đó một tờ. Này một tờ trên ghi lại, chính là bồi hồi ở một vạn tên, chừng, trái phải, ảnh hưởng, võ đạo thiên tài. Trong đó một hàng chữ chợt phát sáng, tử dương thấy rõ sau đó, hai tròng mắt không khỏi thu lui. Tây Linh chiến thành, Tần Mặc, làm sao sẽ, chẳng lẽ bị che giấu tinh tượng, cùng người thiếu niên kia có liên quan, chẳng lẽ nói, là ta phán đoán sai lầm, thiếu niên này thiên phú, tuyệt không giới hạn ở nhân bảng vạn tên ở ngoài. Sau khoảnh khắc, trong nhân bảng phát sinh biến hóa, lại lệnh tử dương rợn xương sống, chỉ thấy ghi chép Tần Mặc kia một hàng chữ, lại là cách sách bay ra, ở giữa không trung quanh quẩn, rồi sau đó nhanh chóng ảm đạm, phảng phất là bị người cưỡng ép xóa đi một dạng, một đám tự thể nhanh chóng biến mất, nhân bảng trong danh sách, không tiếp tục Tần Mặc ghi chép. Không, không muốn biến mất, sao sẽ như thế? Thiếu niên này ghi chép, như thế nào từ Trấn Thiên Quốc trong nhân bảng biến mất? Chẳng lẽ nói, thiếu niên này tồn tại, sẽ ảnh hưởng một nước số kiếp sao? Tử dương khắp cả người phát rét, trong nội tâm nàng có loại sợ hãi, đang ở nhanh chóng mở rộng. Lúc này hoàng đô bên kia, một vị lão ông đứng nghiêm kênh đào bên, người này chính là ngày đó ở tụ bảo đài, lấy tuyệt thế tinh thuật che giấu tinh tượng lão ông kia. Trong hư không, một đám tự thể xuất hiện, rõ ràng là mới vừa rồi, biến mất ở giữa không trung. Về nhân bảng trên Tần Mặc ghi chép, Tây Linh chiến thành, Tần Mặc nhìn chăm chú vào một đám tự thể sắp hàng thành hàng. Vị lão ông này thất thanh thán phục, lập tức thấy buồn cười, châm chọc nói, như vậy một tên Tiềm Long lại bị ghi chép ở Trấn Thiên Quốc nhân bảng một vạn tên ở ngoài. Ha ha, Trấn Thiên Quốc số kiếp, quả nhiên là quá mức suy bại rồi. Lầm bầm lầu bầu, lão ông mở ra bàn tay, một quyển sách hư ảnh hiện lên, ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Vừa một sách nhân bảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.